Chương 3117 tối cường thăng cấp hệ thống. Thay đổi địa cầu sức mạnh. Lại về mặt trăng, Ngọc Nhi ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, nàng một bước cũng không nhúc nhích quá, chỉ lo Long Phi không tìm được nàng như thế. Long Phi thấy nhẫn không gian lấy ra, nói, cái nơi này có một vài thứ lẽ ra có thể đến giúp các ngươi tu luyện, thế nhưng những đan dược này bên trong tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, dùng thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngọc Nhi tiếp nhận, nói, y hừm, ta nhớ kỹ. Long Phi nhìn Ngọc Nhi, có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều lời muốn bàn giao, nhưng là vào đúng lúc này hắn nhưng không nói ra được, trực tiếp đưa nàng ôm chặt trong lồng ngực, nhẹ giọng nói, để ta nhất định sẽ về địa cầu xem ngươi, nhất định sẽ. Ngọc Nhi mắt nước mắt lưng tròng, nói, Long Phi ca ca, ta tin tưởng ngươi. Một lúc lâu, Ngọc Nhi chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, sau đó chậm rãi hướng đi một phía khác, Long Phi đi không qua đi một mặt, ngược lại Ngọc Nhi cưỡi một cái loại nhỏ vệ tinh, rời đi mặt trăng, bay về phía địa cầu, nhìn cái viên này tinh cầu màu xanh lam, Long Phi hai tay nắm chặt, kẻ ta nhất định sẽ trở lại. Địa cầu, Hoa Hạ trụ sở bí mật, nhìn thấy thánh nữ bóng người toàn bộ căn cứ đều hoan hô lên, nhưng mà những quốc gia khác căn cứ nhưng là một mảnh vắng lặng, Hoa Hạ thủ hộ trở về, mang ý nghĩa bọn họ không có hy vọng, nhưng mà bọn họ không biết chính là, liền ngay cả Long Phi mình cũng không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn lần này trợ giúp cầm địa cầu quỷ tích mang hướng về phía một phía khác công nghệ cao dưới giả luyện, công nghệ cao dưới luyện đan. Thần bảo luyện chế, tất cả liền như dây. Truyền sản xuất trên sinh sản, lần sau gặp mặt, địa cầu vị diện đẳng cấp đã khá là khủng bố, đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh mạnh mẽ. Đây là nói sau, Long Phi cũng không sẽ nghĩ tới địa cầu bởi vì hắn đột nhiên 3W7 xuất hiện mà thay đổi to lớn. Trở lại dưới lòng đất ngục giam, Long Phi tần tần thở ra một hơi, lại một lần nữa bước vào cửa ải thứ hai, đồng dạng đen thùi lùi một mảnh, liền như người khổng lồ trong miệng như thế, không chờ hắn phản ứng lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên một bạo, không có dấu hiệu nào, trực tiếp bị chớp nhoáng giết hết. Ta cọ sát. Mạnh như vậy. Hồ Long Phi lần thứ hai tử vong trở lại tiên nhân cư trong phòng nhỏ. Quá mạnh mẽ, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào xông tới. Long Phi trong thời gian ngắn từ bỏ, vừa nãy vẫn bận quan tâm Ngọc Nhi, vẫn không có chăm chú nghiên cứu thủ quan bút tuôn ra đến đồ vật. Võ Thánh chi khí, Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Vũ khí, Thanh Long Yển Nguyệt Đao công kích, chính tĩnh động, tầng 18 đao khí. Một đao ra, khóa chặt mục tiêu miêu tả, nắm giữ nghịch thiên đao khí có thể khóa chặt mục tiêu, hoàn thành siêu xa đánh giết, đồng thời mang vào 5% thuấn sát tỷ lệ, không nhìn đẳng cấp. Ta cọ sát, không nhìn đẳng cấp thuấn sát. Long Phi một tay nắm chặt Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao, một con rồng uốn lượn mà lên, loại cảm giác đó dị thường mãnh liệt, thật giống như võ thánh phụ thể giống như vậy, để tu luyện Thanh Long Nghiễn Nguyệt chém. Ken, gợi ý của hệ thống. Tu luyện thành công. Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao phối hợp Thanh Long Nghiễn Nguyệt chém, quá mạnh rồi. Long Phi khí tức trên người khẽ động, Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao trực tiếp liền thả ra dường như hỏa diễm bình thường đao khí, nghĩ đến cuồng thú một chiêu thúng sát, hắn không khỏi trở nên hưng phấn, kẻ Long kiếm không ở, hiện tại do ngươi thay thế. Khà khà, Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao thu hồi, Long Phi đưa mắt tìm đến phía phục chế thuật bí kỹ, phục chế thuật, duy nhất tính, tiêu hao, 20 triệu điểm chân linh trị miêu tả. Nắm giữ phục chế lực lượng, tỷ lệ thành công 100%, 40%, phục chế thành công đem nắm giữ 100% sức mạnh. Quả thế, tỷ lệ thành công cũng cao đáng sợ, sau đó nhìn thấy ai mạnh mẽ công pháp trực tiếp phục chế lại đây, trời ơi. Long Phi trở nên hưng phấn, "Ê Huyền Đế, ngươi có ngàn vạn nói viễn cổ truyền thừa. Ngươi có nghịch thiên lực lượng. Ngươi có phía trên thế giới này sức mạnh mạnh nhất. Xin lỗi. Ca có phục chế thuật. Ha ha ha. Trực tiếp đem ngươi hết thảy đều cho phục chế lại đây." Long Phi nặng nề nói, "Ê lão tử liền hỏi một câu, còn có ai? Cái này phục chế thuật quá mức trâu bò, chỉ là có một chút, tiêu hao có chút quá hơn nhiều, hiện tại Long Phi chân linh trị miễn cưỡng có thể sử dụng một lần, bất quá Long Phi cũng không lo lắng, đẳng cấp tăng lên tới, vậy thì không phải sự tình." Hồ Long Phi cầm lấy tiên nhân lệnh, lẩm bẩm nói, "Ngày một đạo tiên nhân lệnh cho ta nhiều như vậy thứ tốt, nếu như 18 đạo tiên nhân lệnh bên trong toàn bộ đều có phó bản. Này thật sự quá sảng khoái. Phải nghĩ biện pháp phá tan cửa ải thứ hai thẻ, giết chết con thứ hai thủ quan bốt khẳng định càng thêm bạo sảng khoái." Long Phi có chút trở nên hưng phấn. "Chờ ta phá tan hoàng giả cảnh giới nhất định phải nếm thử nữa." Long Phi quyết định chú ý, hắn đi ra khỏi phòng, hai tên thủ hộ trưởng lão lập tức đi lên trước, nói, Nghệ tiểu tổ tông, có dặn dò gì? Long Phi nói, Nghệ trưởng lão, các ngươi liền gọi ta Long Phi đi, tiểu tổ tông gọi ta hốt hoảng, ta vẫn không có như vậy già. Liền gọi tên của ta đi. Ê thủ hộ trưởng lão nói, người gọi tên của ngài cũng quá bất kính, chúng ta liền gọi ngươi Long thiếu gia đi, ngài có dặn dò gì sao? Long Phi nói, người gần nhất đều chuyện gì xảy ra? Thủ hộ trưởng lão nói, trời tiên duyên trong tông không có đại sự gì, bất quá Tây vực đúng là phát sinh không nhỏ sự tình, Vạn Hải tông không biết nhân vì là duyên cớ gì cấp tốc trở nên mạnh mẽ, đã liên tiếp chiếm đoạt 10 cái cấp 1 tông môn, nắm giữ bá vương cảnh cường giả hơn 10 tên, hiện tại Vạn Hải tông đã trở thành Tây vực bá chủ cấp tông môn. Thực lực so với Tiên Duyên Tông mạnh hơn. Vạn Hải Tông. Long Phi trong lòng rùng mình, Nghệ Huyết Hòa Thượng không phải đã chết rồi sao? Ta rõ ràng liền bạo hắn à. Như thế sẽ như vậy. Một cái liên tông chủ đều không có tông môn hội đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chuyện không thể nào hơn nữa, lúc này mới mấy ngày liền đem mười mấy cái cấp một tông môn cho chiếm đoạt, coi như là bá chủ cấp tông môn cũng không làm được à, bỗng dưng thêm ra mười mấy cái bá vương cảnh cường giả, chuyện này. Tuyệt đối Tây vực bá chủ à, thủ hộ trưởng lão nói tiếp, vì hơn nữa Tây vực hiện tại tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mấy ngày nay chết đi người đạt đến mấy trăm triệu. Những thứ này đều là Vạn Hải Tông làm ra. Hiện tại Vạn Hải Tông so với Ma Tông còn muốn tàn nhẫn. Long Phi trong lòng lại là chấn động, nói, giết nhiều người như vậy làm cái gì? Bình dân bách tính là vô tội, mấy ngày liền mấy trăm triệu, con số này quá khủng bố, bất quá, Hồng Mông giới những khác không nhiều. Chính là nhiều người, coi như mấy trăm triệu cũng không có gây nên bao nhiêu tông môn coi trọng. Đúng là Vạn Hải Tông cấp tốc mạnh mẽ để không ít bá chủ cấp tông môn có chút bận tâm, thủ hộ trưởng lão nói. Vì Vạn Hải Tông lần này cuộc khởi mạnh mẽ, thật giống như là muốn đối với thiên tộc cử hành quần anh hội hoàn toàn bắt. Quần anh hội. Long Phi sửng sốt một chút, thủ hộ trưởng lão nói. Đây chính là Tây vực các đại tông môn tinh anh một lần luận bàn tỷ thí, cùng dĩ vãng không giống, chính là lần này người thắng vô cùng có khả năng bị Lăng Thiên các tuyển chọn. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tâm thần đột nhiên chìm xuống, song quyền không tự chủ được nắm chặt lên, kẻ Lăng Thiên Các, thiên tộc. Trong mắt trực tiếp nhảy ra nồng nặc sát ý, Long Phi đối với thiên tộc hận thấu xương, hắn tiến vào Hồng Mông giới mục đích chính là đánh ngã thiên tộc, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.